Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1063, người không hiểu ta. Canh 3, Tôn Mạn bên người hắc y nhân, cho Diệp Viễn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thế nhưng hắn lại trong chốc lát nhớ không nổi, mình tới đã gặp qua ở nơi nào người quần áo đen này. Hắc y nhân kia đem toàn thân đều ẩn giấu, thần thức cũng hoàn toàn che đậy, căn bản nhìn không thấu hư thực. Nhưng Diệp Viễn chính là cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thất Tuyệt Thành cùng Hạo Thiên Cung lưỡng bại câu thương a. Kết quả này không thể tốt hơn. Hiện tại bản tọa tới thanh lý môn hộ, sẽ không có người có ý kiến a. Tôn Mạn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Viễn trên người. Tại Vạn Cổ Dược Viên lối vào thời điểm, các đại thế lực kềm chế lẫn nhau, Tôn Mạn cũng không tiện động thủ. Bây giờ lại là vừa lúc đụng tới Thất Tuyệt Thành cùng Hạo Thiên Cung hai đại đỉnh tiêm hư huyền cường giả trọng thương, nhưng là cơ hội tốt. Nhạc Tân Bình thấy một lần, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói: "Không ý kiến, không ý kiến, Tôn điện chủ cứ việc xuất thủ, ta đã sớm không quen nhìn tiểu tử này. Chúc Tôn điện chủ mã đáo thành công." Nhạc Mỗ liền đi trước. Dứt lời, Nhạc Tân Bình thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Khương Thái Thương cùng Vũ La tự nhiên không cam lòng, thế nhưng Tôn Mạn khí cơ xa xa tập trung bọn họ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Mạn cùng Hà Đại Giang, Thư Vận Thanh là một cấp bậc tồn tại, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Quan trọng hơn là bọn họ bên này vừa mới trải qua một hồi đại chiến, mà Tôn Mạn nhưng là đầy máu trạng thái, cơ hồ không có cái gì tổn hao. Ngô Viễn Kiều gặp Nhạc Tân Bình đi, Tôn Mạn cũng không có ngăn cản, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó cáo từ một tiếng, một cái lắc mình đi tới Hà Đại Giang bên người, nắm lên hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Không phải hắn muốn cứu Hà Đại Giang, mà là hắn có thể ước trong người, không thể không cứu. Ở nơi này Vạn Cổ Dược Viên bên trong, Ngô Viễn Kiều chẳng khác nào là Thất Tuyệt Thành người. Hắn hiện tại hận không thể lập tức ra Vạn Cổ Dược Viên, cũng không tiếp tục muốn thang lần này nước đục. Cái này ba người đi rồi, Tôn Mạn nhìn Thư Vận Thanh thản nhiên nói: "Thư cung chủ còn không đi, chẳng lẽ là muốn cùng ta Dược Vương Điện là địch? Đây là ta Dược Vương Điện ra sự, mong rằng Thư cung chủ không nên nhúng tay." Thư Vận Thanh sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cuối cùng thở dài đối Diệp Viễn nói: "Cơ công tử, không phải Thư Mỗ không muốn hỗ trợ, thật sự là bất lực." Dứt lời, hắn hướng Đinh Chiêm Quốc nháy mắt, hai người mỗi người ly khai. Trong nháy mắt, nhất đại nhóm người chỉ còn lại có Diệp Viễn đoàn người này. Tôn Mạn hai mắt híp lại, nhìn Diệp Viễn nói: "Bà dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn cùng thần khí giao ra đây, bản tọa có thể cho ngươi một cái thống khoái." Diệp Viễn nhìn Tôn Mạn, cười: "Ngươi cảm thấy dùng loại này nói nhảm tới cùng ta câu thông, có phải hay không có chút lãng phí thời gian? Động thủ đi." Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống, nói: "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Tôn Mạn giơ tay lên chính là mấy đạo kiếm quang hướng Diệp Viễn đánh tới. Ngao Khiên sắc mặt lạnh lẽo, lĩnh vực vừa mở, trong nháy mắt đem cái kia mấy đạo kiếm quang đẩy ra. Ngao Khiên vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lúc này tiêu hao cũng là không nhỏ, đối phó lên Tôn Mạn đến liền có vẻ hơi cật lực. "Đại nhân, người này giao cho lão Ngao đi đối phó, người trước đi." Ngao Khiên lạnh lùng nói. Khương Thái Thương cùng Vũ La tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai người tiến lên cùng Ngao Khiên một chỗ, chuyển xếp theo hình tam giác chiến liệt. "Lão Ngao, ngươi vừa rồi tiêu hao quá lớn, chúng ta tới giúp ngươi một tay." Khương Thái Thương nói, Ngao Khiên gật đầu, cũng không có thể hiện. Nếu như nói trước đây, bọn họ phải bảo vệ Diệp Viễn, khả năng này vẫn là cưỡng bức linh hồn khế ước hạn chế. Nhưng là bây giờ, ba người bọn hắn là chân tâm thật ý muốn thủ hộ Diệp Viễn ly khai. Là Diệp Viễn, cho ba người bọn họ tân sinh. Diệp Viễn đã dùng cổ tay mình, hoàn toàn tin phục cái này ba người. Đương nhiên, còn bao gồm Nguyễn Song Châu. Tôn Mạn cười lạnh một tiếng, nói, ba người các ngươi cùng tiến lên. Ai tới bảo hộ tiểu tử này đây? Băng Vân, bà tiểu tử này bắt lại cho ta. Cơ Băng Vân khí cơ đã sớm xa xa tập trung Diệp Viễn. Căn bản không có khả năng cho hắn nửa điểm chạy trốn cơ hội. Lúc này, Lục Nhi ngăn ở Diệp Viễn trước người nói. Thiếu gia, ngươi trước đi, ta tới đối phó hắn. Nguyễn Song Châu cũng ngăn ở Diệp Viễn trước người. Vẻ mặt dứt khoát, hiển nhiên đã là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Diệp Viễn tự tay tại Lục Nhi cái trán đập một chút. Mang theo một phần cưng chiều cười nói. Khác, đừng, thể hiện, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lục Nhi nước mắt chảy ròng, ủy khuất nói, thiếu gia, Lục Nhi, vẫn là như vậy vô dụng. Diệp Viễn cười nói bậy, nếu như không phải ngươi, cái kia băng diễm ta còn thật không biết làm sao đối phó đây. Tốt, mau vào Hạo Thiên Tháp, thiếu gia không có việc gì. Dứt lời, cũng không đợi Lục Nhi bằng lòng. Trực tiếp đưa nàng thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại a. Mặc dù ngươi có chút thủ đoạn, thế nhưng điểm ấy vốn liếng còn chưa đủ để lấy cùng hiện tại Dược Vương Điện đối kháng. Cơ Băng Vân thản nhiên nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói, ngươi một bộ ăn chắc ta dáng vẻ, chẳng lẽ không biết trên tay ta có thần khí, lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ thôi động Thánh Long lệnh. Cùng Cơ Băng Vân đánh ngang tay vẫn có thể làm được. Cơ Băng Vân thực lực và kiếm vô song tại sàn sàn với nhau. Diệp Viễn muốn giết hắn không dễ dàng, thế nhưng tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Cơ Băng Vân không hề bị lay động, bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết, bất quá ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ. Hắn ở đâu? Ba người bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, coi như liên thủ cũng không khả năng là Tôn Điện chủ đối thủ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ít nói nhảm, động thủ đi. Cơ Băng Vân sắc mặt lạnh lẽo, kiếm ý phóng lên cao, thanh bình kiếm vũ. Cơ Băng Vân quát lạnh một tiếng, trường kiếm rung động, vô số kiếm quang lập tức du đãng tại thiên địa ở giữa, hướng về Diệp Viễn đâm thẳng tới. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đầy trời mưa kiếm, tất cả đều đánh vào chỗ trống. Không có thần vương lĩnh vực, muốn tập trung Diệp Viễn, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Cơ Băng Vân biến sắc, hắn sớm biết Diệp Viễn có tay này dung nhập thiên địa thủ đoạn. Thế nhưng tự thể nghiệm sau đó, vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người tiểu sư đệ này hắn rất hiểu, chỉ là một chuyên tâm hướng về đan đạo si nhân. Làm sao 20 năm không thấy, có thể về mặt tâm cảnh đạt được đáng sợ như thế cảnh giới. Tiểu sư đệ, lẽ nào ngươi liền định một mực như thế trốn ở đó sao? Còn là nói, ngươi thật dự định dứt bỏ ngươi những thứ này thủ hạ, tự mình rời đi đây? Cơ Băng Vân thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói. Cơ Băng Vân cùng Cơ Thanh Vân ở chung mấy trăm năm, đối hắn tính nết tự nhiên cực kỳ dài. Cơ Thanh Vân là cái người rất trọng tình nghĩa, coi như đời này hắn tính tình biến hóa rất nhiều, cái này tuyệt không khả năng cải biến. Ngao Khiên mấy người tuy nói chỉ là hắn người hầu, nhưng là từ đôi câu vài lời cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng dứt bỏ bọn họ đơn độc ly khai. Hắn đoán đúng, Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng ly khai. hắn chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn Cơ Băng Vân cười nói, "Băng Vân, ngươi đối với ta rất hiểu, thế nhưng có một chút ngươi nghĩ sai, ta đối với ngươi cũng rất dài, mà ngươi đối hiện tại ta căn bản không đủ dài." Diệp Viễn chậm rãi quất ra tinh nguyệt kiếm, một cổ đáng sợ kiếm ý nhộn nhạo lên. Cơ Băng Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.